Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 778. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 778. Làm sao có thể chứ? Chị Thanh Liên, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chị thông minh như vậy, nhất định là có cách. Lục Nhu hoảng hốt, Phương Thanh Liên liền bắt đầu nghĩ cách. Bây giờ, sự yếu đuối của chúng ta đã không còn tác dụng rồi. Không những không khiến Kiến Thành cảm thấy đau lòng và đồng tình, mà càng khiến anh ấy thấy phản cảm hơn. Cho nên chị nghĩ ra một cách hay khác. Lục Nhu sốt ruột hỏi. Cách hay gì vậy à? Trên môi nở nụ cười lạnh. Phương Thanh Liên lấy ra một gói thuốc, đưa tới trước mặt Lục Nhu. Loại thuốc này, chỉ cần em bỏ vào ly của Kiến Thành. Một khi anh ấy uống là chúng ta sẽ có cơ hội. Chờ đến khi chị cùng anh ấy gạo nấu thành cơm, sau đó mang thai, em nghĩ xem, lúc đó Nam Khuê còn có tư cách tranh vị trí thiếu phu nhân nhà họ Lục với chị sao? Lục Nhu nghe vậy, không chút suy nghĩ đã lắc đầu nguầy nguậy. Không, không được, chị Thanh Liên, suy nghĩ này là tốt nhưng cách này rất mạo hiểm. Lỡ như không thành công, hoặc nếu bị anh của em phát hiện, anh ấy sẽ đuổi em ra khỏi nhà họ Lục. Lúc đó em sẽ thật sự không còn gì cả. Phương Thanh Liên biết Lục Nhu rất nhút nhát. Nhưng mà, kế hoạch này của cô ta có thành công hay không phụ thuộc vào nhân vật quan trọng là Lục Nhu. Này, nếu không có Lục Nhu, bây giờ cô ta còn không có cơ hội đến gần Lục Kiến Thành. Chứ đừng nói là đem thuốc này bỏ vào ly nước của anh. Nhu Nhu, Phương Thanh Liên điều chỉnh giọng, làm ra vẻ xúc động. Cố gắng dùng lý lẽ thuyết phục. Chị biết lo lắng của em. Sao chị có thể không biết được chứ? Chị cũng đã nói rồi. Anh họ của em đã có tình cảm với Nam Khuê rồi. Bây giờ là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu bây giờ chị không nhân cơ hội giành lấy vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Lục thì không còn cơ hội nào nữa. Càng để lâu, tình cảm của anh ấy với người phụ nữ đó sẽ càng sâu đậm. Khi đó, chúng ta thực sự sẽ bị dồn vào chân tường. Không còn một tia hy vọng nào nữa đâu. Nhưng bây giờ đã khác. Chúng ta vẫn còn cơ hội cuối cùng này. Chúng ta phải nắm bắt nó rồi tạo ra một bước ngoặt hay. Không thể không thừa nhận. Phương Thanh Liên đã hạ quyết tâm tính kế đến cùng với Lục Nhu. Cũng đánh đúng vào tâm lý cô ta. Xét về mặt điều khiển tâm lý, Lục Nhu không phải đối thủ của Phương Thanh Liên. Chị Thanh Liên, những gì chị nói thật sự có lý. Nhưng làm sao chị dám đảm bảo sẽ thành công? Nếu chị thất bại thì sao? Nếu chị không có thai thì sao? Đến lúc đó cả hai chúng ta đều xong đời. Mặc dù Lục Nhu có nhiều lúc nói chuyện rất kiêu ngạo, ương ngạnh, nhưng ở trước mặt Lục Kiến Thành, cô ta vẫn rất nhát gan. Nếu không phải nhờ sự khuyến khích của Phương Thanh Liên, cô ta thậm chí không dám nghĩ đến chuyện như vậy. Nhu Nhu, chị đảm bảo, chỉ cần em làm theo kế hoạch của chị thì nhất định sẽ thành công. Chắc chắn không thất bại đâu. Cách chương.